Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Tuân Hữu Nhược quan sách thấy Tử Huệ. Lưu Tử Huệ ngồi trong xe ngựa, loạng choạng gần như sắp phải ngủ, trong đầu lại nghĩ đến Thanh Hà quận thành cửa việc. Đối với tự thụ, Lưu Tử Huệ cũng không có hảo cảm gì. Người này quá mức cương trực, người nào món nợ cũng không bán. Lúc trước làm châu mục đại nhân biệt giá, bất kỳ người nào nhờ tới hắn, đều là mặt lạnh một trương, coi như mình là châu mục thân tín cũng giống như vậy. Nhưng khúc nghĩa khoa trương để Lưu Tử Huệ trái tim nhỏ co lại thành một đoàn. Viên Thiệu trắng ra lấy lòng khúc nghĩa, hai người ở bề ngoài thu ba lui tới. Ký Châu một đám quan viên thương lượng lượng nửa ngày, cũng không bỏ ra nổi một cái ứng phó cách nào. Hàn Phước phái người đi Điền Phong cùng Thẩm Phối thương lượng lượng, nhưng song song bị đóng sầm cửa trước mặt. Điền Phong bị công chúa biếm quan, bế cửa từ chối tiếp khách, trừ tự thụ về Nghiệp Thành có thể đi vào hắn phủ môn. Những người khác mượn cớ ốm không ra. Mà Thẩm Phối lại càng là ở nhà đọc sách, ai cũng không gặp. Trường Sử Cảnh Võ cùng biệt gia Mẫn Thuần cũng đề nghị đối với Khúc Nghĩa lấy cưng rắn biện pháp. Khúc Nghĩa lại lợi hại, Cao Đường bất quá mới một cái huyện thành mà thôi. Tập hợp Ký Châu mấy cái quận lực lượng, chính là lấy mạng người lấp, cũng có thể đem Khúc Nghĩa cho tiêu diệt. Nhưng Hàn Phước vẫn như cũ do dự. Ký Châu binh mã tuy nhiều, nhưng Viên Thiệu biết sẽ không ra binh giúp đỡ Khúc Nghĩa. Biết sẽ không triệt để cùng Viên Thiệu trở mặt. Ai cũng không thể xác định. Vừa nghe nói muốn đánh trận, Thành Huỳnh Dương tình cảnh đó liền hiện lên ở Lưu Tử Huệ trước mắt. Cái kia chiến mã, cương đao, máu tươi, hét thảm, thường thường đang ngủ đem chính mình thức tỉnh. Xem ra Hà Hán Hưng bên kia, nhiều lắm thêm đi lại. Khúc Nghĩa tuy nhiên mạnh, nhưng Hán Hưng cũng không sợ hắn. Lưu Tử Huệ mới vừa ở trong lòng tính toán xong xuôi. Xe ngựa đã tới phủ môn, vừa đi vào phủ bên trong, chỉ thấy quản gia một đường kiệu nước lại đây, nhẹ nhàng thầm nói: "Chủ nhân, Bột Hải có khách tới." Bột Hải, Lưu Tử Huệ trong lòng hơi động, có từng có người nhìn thấy. Đại nhân, không từng có người nhìn thấy, bọn họ là lấy thương nhân thân phận mà đến, cũng không để cho người chú ý. Lưu Tử Huệ gật gù, lấy mục đích ra hiệu quản gia để hạ nhân không muốn tùy tùng. Bước đi chuyển một phương hướng, hướng về thư phòng mà đi. Trong thư phòng có một đạo nhân ảnh đứng thẳng. Lưu Tử Huệ đẩy ra phòng cửa, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hữu Nhược, không nghĩ lại là tôn giá quang lâm. Tử Huệ, nơi này là cả sảnh đường rực rỡ a. Tuân Kham trên mặt cũng che kín nụ cười. Tử Huệ huynh, nơi này siêu tầm kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, để Kham nhìn mà than thở a. Lưu Tử Huệ liên tục khiêm tốn. Tuân Kham tiếp tục nói, Kham trong nhà cũng không có có nhiều như thế văn thư lưu trữ. Sau đó nhất định thường thường đến cửa quan sách, còn Tử Huệ huynh không muốn sinh chán ghét mới là a. Hữu Nhược huynh nhanh hơn tòa, được Viên Thiệu đệ nhất mưu chủ tán thành. Lưu Tử Huệ trong lòng một hồi liền vui vẻ. Trên đường Lưu Biện cùng Thái Sử Từ trò chuyện hợp ý nhau. Nghe Thái Sử Từ nói mình ở Liêu Đông cũng không có cái gì chính kinh nghề nghiệp, liền mời Thái Sử Từ đến Trung Sơn quận du lịch. Cũng thần bí tiết lộ có một loại kiểu mới tên nỏ, có thể bắn mấy trăm bước xa. Lưu Biện cũng không muốn gặp lương thần mãnh tướng liền rũ ra thiếu đế danh hào, dùng thân phận bây giờ kết giao càng lộ vẻ chân thành, cũng ngăn chặn có ý đồ riêng hợp ý nhau người, tăng cường tính bảo mật. Đồng thời vừa đến Trung Sơn quận, bọn họ cũng là toàn minh bạch. Thái Sử Từ rời đi cố hương vốn là hành động bất đắc dĩ. Những năm này ở Liêu Đông cũng không có việc gì. Công Tôn Độ tự lập làm vương, Thái Sử Từ cũng không mong muốn tùy tùng. chỉ là tâm niệm mẹ già, biểu hiện có chút do dự. Lưu Biện hỏi rõ nguyên nhân về sau, cười ha hà, Tử Nghĩa, Trung Sơn đến Bắc Hải có thể so với Liêu Đông gần trên một ít. Khổng tướng bên kia Phong cũng có chút giao tình, chỉ sợ ngươi sau đó về Bắc Hải thời gian, hơn nữa là đường đường chính chính trở lại. Trình Dục mỉm cười ở bên cạnh nối liền một câu, Tử Nghĩa đến lúc đó áo gấm về nhà, mẹ già không biết cao hứng biết bao nhiêu. Không cần tiếp tục phải như vậy lén lút trở lại. Thái sử từ vốn là hiếu kính người, không thể lúc nào cũng ở nhà tận hiếu, thường xuyên buồn bã ủ rũ. Nghe nói sau đó có thể áo gấm về nhà, vui vẻ đồng ý theo Lưu Biện cùng đi đến Trung Sơn quận. Từ đó bình 6 năm cuối năm, đến bây giờ sơ bình năm đầu cửu nguyệt. Bất chi bất giác Lưu Biện rời đi Lạc Dương Vĩnh An cung đã cửu nguyệt có dư. Mắt thấy đến Trung Sơn quận trong tầm mắt, Lưu Biện cảm xúc chập trùng. Không biết mẫu thân và Đường Ngọc có khỏe không? Văn Viễn, Phục Nghĩa, đại sư bọn họ như thế nào một loại tình hình? Cách Trung Sơn quận trị Lô Nô Thành còn có 5 dặm đường. Chỉ thấy phía trước bụi mù bốn lên. Một nhánh kỵ binh gào thét mà tới, Điển Vi vội vã gỡ xuống đại kích, Thái sử Từ cũng lấy xuống kinh hãi cung điêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội kỵ binh kia tuy nhiên cách xa nhau còn có chút khoảng cách, nhưng nhuệ khí đã phả vào mặt, phía trước là chủ công sao? Xa xa chỉ nghe thấy Trương Liêu thanh âm, một mọi người nhất thời nội tâm buông lỏng, Điển Vi cao giọng ứng một tiếng. Chỉ thấy đối diện chạy đi một thành viên đại tướng, chốc lát liền đến trước mặt đám đông, nhìn thấy Lưu Biện lập tức lăn xuống ngựa bái phục ở mặt đất. Cung nghênh chủ công về nhà, thấy Trương Liêu sắc mặt so với trước đây ngăm đen rất nhiều. Lưu Biện xuống ngựa đem Trương Liêu đỡ lên, nện ngực hắn một quyền, xem ra Văn Viễn các ngươi luyện được thẳng khổ, đen gầy không ít, chúng ta thời khắc khổ luyện. Chỉ vì chủ công sẽ có một ngày xua binh Nam Hạ, khôi phục ta Đại Hán Giang Sơn. Trương Liêu thấy Lưu Biện phía sau chỉ có mấy người, thông qua bình thời thư từ qua lại, biết rõ đều là người tâm phúc, liền cũng không thể ẩn tàng cái gì. Mọi người một trận khoái hoạt địa đại cười, chỉ có Thái sử Từ cùng Lữ Kiền không rõ hắn ý. Vì vậy kêu lấy Vũ An Quốc hỏi kỹ lên. Vũ An Quốc nhìn thấy chủ công ánh mắt, liền không còn ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem Lưu Biện thân thế nói thẳng ra. Nghe được Lưu Biện là hiện nay thiếu đế, Thái sử Từ con mắt mở tròn trịa, tiêu hóa một hồi cái này tin tức kinh người, bước đi lên đến đây quỳ gối, không nghĩ lại là thiếu đế long hành đến đây, từ thực không biết chuyện, vạn mong thứ tội. Lưu Biện cười ha ha, chúng ta vốn là tình thân, không có tôn hạ phân chia, Tử Nghĩa cần gì như vậy? Thái sử Từ không chút do dự nào, tiếp tục nói, Từ nguyện dấn thân vào thiếu đế dưới trướng làm một tiểu tốt, quét hết nhân gian chuyện bất bình, còn thiếu đế thu nhận giúp đỡ. Lưu Biện đại hỉ, hai tay đỡ lên Thái sử Từ, ta phải Tử Nghĩa. Như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đêm nay nhất định phải nâng chén ra sức uống. Lữ Kiền đã biết Hà Phong lai lịch rất lớn, nhưng là không ngờ tới là đương triều thiếu đế, vội vàng lại đây quỳ mọp xuống đất. Lưu Biện đồng dạng nhẹ lời cố gắng một phen, lên ngựa, chúng ta về nhà la, chấm ngoặc kép, nghe thiếu đế cái kia kích tình vô hạn tiếng hô, mọi người đánh ngựa chạy vội. Vui cười lướt qua phía trước chờ đợi kỵ binh, gào thét lên hướng về Lô Nô Thành vội vã mà đi. Lô Nô Thành cũng không lớn, so với Lạc Dương không biết nhỏ hơn bao nhiêu, thu ý đã rất sâu, vào mắt nơi cũng không có ít nhiều lục sắc, nhưng một trong lòng mọi người đều là ý xuân hòa thuận vui vẻ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, Lưu Biện nhìn tòa thành nhỏ này. Không khỏi tuôn ra lên hăng hái cảm giác, nam nhi sao không mang ngô câu, thu lấy quan sơn 50 châu. Mọi người vừa nghe chủ công ngâm ra như vậy dũng cảm chi thơ, không khỏi khen lớn. Một đám võ tướng mặc dù không trọn vẹn minh bạch hắn ý, cái kia trong thơ ý cảnh đã để bọn họ nhiệt huyết sôi trào lên. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.